Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay người bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt bên ngoài, khịt khịt mũi, anh à, mọi người đều khuyên em từ bỏ. Nhưng từ bỏ một người đâu phải chuyện dễ dàng như thế, nếu em mắc bệnh nặng, hoặc bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc cao hơn tất cả tài sản nhà mình, thì mọi người có bỏ rơi em không? Đương nhiên là không rồi, em là em gái của anh. Lời đáp của Lê Bách Lâm rất chắc chắn, nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ, hai chuyện này không thể nào so sánh với nhau. Họ là người một nhà, em mờ, á, u mủ ruột già đã định sẵn họ là những người thân thiết nhất trên đời. Nhưng Lục Trầm, An An và cậu ấy thậm chí còn chưa là người yêu, đây chẳng qua chỉ là chút tâm tư nhỏ nhặt của con gái, làm sao có thể đặt ngang hàng với tình thân. Vậy anh hãy giúp em nghĩ cách đối phó với Dư Vãn đi. Cô ta có nhiều nghệ sĩ như thế, chúng ta có thể tấn công từ phía đó, khiến họ trở mặt với cô ta. Đến lúc đó, em sẽ bỏ tiền thuê dư luận dẫn dắt công kích, danh tiếng của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lê An bộc bạch hết kế hoạch trong lòng mình, đám người đó chẳng phải đang cuồng ghép cặp sao? Nếu để họ biết Dư Vãn là một bà chủ lòng dạ đen tối, bóc lột nhân viên không chút nương tay, thì liệu họ còn cuồng nổi không? Lê Bách Lâm chợt thấy lòng nặng trĩu, làm sao em gái anh lại nghĩ ra được cách như vậy? Mặc dù trước mặt Dư Vãn hôm nay, anh cũng từng nói những lời uy hát, y, ế, p tương tự, nhưng khi đó là vì anh bị chọc tức, nên mới không kiềm chế được. An An, anh nghĩ chỉ cần khiến hai người họ chia tay là đủ rồi, không cần phải hủy hoại cuộc đời của Dư Vãn. Cô ấy không đáng tội chết, nếu em thực sự không yên tâm, có thể đưa cô ấy ra nước ngoài. Đáp lại anh là nụ cười mỉa mai của Lê An. Cô lấy điện thoại, tìm vé máy bay từ đây về nước, rồi xoay màn hình đưa cho anh xem. Anh à, anh thấy không? Chuyến bay vượt đại dương cũng chỉ mất hơn chục tiếng. Trái đất này chỉ có từng ấy, chẳng lẽ anh định đẩy Dư Vãn ra ngoài hành tinh hay sao? Nhận thức hiện thực đi, trừ phi cô ta chết, nếu không, cô ta mãi mãi là mối đe dọa. Giả sử vài năm nữa em và Lục Trầm kết hôn, em mang thai, đến ngày sinh nở cô ta trở về, thì em phải làm sao? Em không muốn mình mất em mờ, á, u mà c, h, ế, t như. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, đừng nói nữa, đừng nói những lời như vậy. Lê Bách Lâm kéo cô vào lòng, cơ thể run lên không ngừng. Anh sợ nhất là nghe những từ này. Mẹ anh đã qua đời vì khó sinh. Ngày em gái chào đời cũng chính là ngày giỗ của mẹ. Và em gái là đứa con họ cầu xin mà có được. Cha anh mong có một cô con gái. Anh và hai người anh trai khác cũng từng nằng nặc đòi có em gái. Chính họ là những kẻ gián tiếp khiến mẹ mất mạng. Nếu em gái cũng C, H, E, T vì khó sinh, anh thực sự sẽ hoàn toàn suy sụp. Vậy anh sẽ giúp em, đúng không? Lê An ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô quá hiểu cách khiến người nhà họ Lê phải khuất phục. Nhất là người trước mặt này Lê Bách Lâm. Anh ba trong nhà, cũng là người đa sầu đa cảm nhất. Chỉ cần nhắc đến mẹ, Lê Bách Lâm sẽ lập tức đầu hàng. Đừng nói là bây giờ cô vẫn chưa làm gì Dư Vãn. Cho dù cô có G, I, E, C người phóng hỏa, anh cũng chỉ giúp cô che giấu mọi chuyện. Lê Bách Lâm gật đầu trong đau khổ. Nhưng An An, đừng làm mọi chuyện tuyệt tình quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô ấy rút khỏi giới giải trí, anh sẽ bồi thường cho cô ấy một khoản lớn, đủ để sống an ổn cả đời. Được, An dụi vào lồng N, G, Ự, C anh, nhắm mắt lại đầy mãn nguyện. Không làm mọi chuyện tuyệt tình, thì sao được chứ? Cô muốn Dư Vãn vĩnh viễn nhắm mắt lại, trái tim ngừng đập. Chỉ có người C, H, E, T mới không tranh giành với cô. Tất nhiên, trước mặt anh trai, cô vẫn phải diễn kịch. Bên phía Dư Vãn, để sớm được về nhà tận hưởng thế giới hai người với Lục Trầm, cô nhanh chóng hoàn thành công việc khẩn cấp, còn lại thì giao hết cho Kiều Sở Sở. Làm tốt vào, tháng này chị sẽ tăng thêm 30. Lương cơ bản cho em, Dư Vãn tuyệt đối không phải bà chủ bóc lột, nếu đã để người khác làm thêm giờ, thì phúc lợi dĩ nhiên cũng phải tăng theo. Kiều Sở Sở thoáng ngỡ ngàng, Lương của cô vốn đã thuộc hàng cao trong ngành, giờ lại còn tăng thêm, số tiền nhận được so với đồng nghiệp sẽ nhiều hơn một khoảng lớn. Chị Dư, chỉ vì tối nay em tăng ca thôi mà chị tăng nhiều vậy à? Tất nhiên là không, sau này chắc em cũng sẽ bận rộn như hôm nay. Từ tháng này trở đi, lương của em sẽ tăng đều hàng tháng, không phải chỉ riêng tháng này đâu. Dư Vãn vỗ vai cô, cố gắng lên, đi theo chị sẽ không thiệt thòi đâu. Chỉ cần Kiều Sở Sở không sinh lòng phản bội, không quay lưng với cô, thì là nhân viên chủ chốt kiêm người cũ của công ty, tăng chút lương cũng đáng. Đợi công ty lớn mạnh hơn, Dư Vãn còn định chia cổ phần nữa. Kiều Sở Sở đứng tại chỗ, nghiêm chỉnh giơ tay chào. Chị Dư cứ yên tâm, em nhất định sẽ làm thật tốt. Với đà này, chẳng bao lâu nữa cô có thể tiết kiệm đủ tiền đặt cọc để mua một căn nhà của riêng mình ở thành phố này. Đến cuối năm nay, khi về quê, cô còn có thể gửi cho bố mẹ một khoản tiền. Sau này, họ sẽ không cần phải đi làm thuê nữa, có thể an nhàn tận hưởng tuổi già. Mà tất cả những điều này đều nhờ vào Dư Vãn. Cô thật may mắn khi đã chọn vào công ty này. Nếu không, dù có đi nơi khác cũng chắc chắn không thể có đãi ngộ tốt như bây giờ. Sau khi Dư Vãn rời đi, Kiều Sờ Sờ cầm tài liệu quay lại văn phòng của mình, tràn đầy động lực làm việc. Bên phía Lục Trầm, anh cũng giao bớt công việc cho trợ lý. Tối nay ở lại tăng ca. Tổng giám đốc Lục, tối nay tôi còn phải đi xem mắt nữa. Thực ra tôi cũng không muốn đi, nhưng mẹ tôi cứ hối thúc mãi, tôi cũng không tiện từ chối. Từ tháng này tăng lương, tổng giám đốc cứ yên tâm, chút việc này cứ để tôi lo, tôi đảm bảo làm ổn thỏa. Đi xem mắt gì chứ, không đi nữa, tôi sẽ gọi ngay cho mẹ bảo bà bớt lo nghĩ lại. Trợ lý lập tức đổi giọng, xem mắt làm sao quan trọng bằng kiếm tiền. Trên đường về nhà, Lục Trầm nhận được cuộc gọi từ bà nội. Cháu Đích Tôn à, sáng nay bà thức dậy thấy đầu hơi đau. Cháu có người bạn làm bác sĩ mà, hỏi giúp bà xem bà có phải bị nguy cơ tai biến mạch MA, u não không. Bà ơi, tối nay cháu đón bà đi bệnh viện kiểm tra nhé. Lục Trầm lập tức quay đầu xe. Bà vốn đã có bệnh nền, nếu thật sự xảy ra tai biến thì rất nguy hiểm, khó mà cứu kịp. Ông và mẹ cháu có ở nhà không ạ? Hai người họ đều không có ở nhà. Ông cháu đi gặp bạn cũ, mẹ cháu cũng bận việc, trong nhà chỉ còn mỗi bà già này thôi. Cháu cứ làm việc đi, bà chắc không sao đâu, thôi bà cúp máy đây. Bà nội dứt khoát cúp máy, đứa cháu này, lòng dạ mềm mỏng, lại hiếu thảo, chắc chắn sẽ gọi lại cho bà mà. Quả nhiên, chưa đầy một giây sau, chuông điện thoại lại reo lên. Bà nội vui vẻ bắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm, chuyện này thật sự không cần cháu lo đâu. Cách chương.